Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua việc thẩm tra thám tử, Viên Thiếu Bá đối ngoại tuyên bố chỉ là nóc nhà gỗ mục lâu năm. Nửa đêm bị quạ đen đậu nhầm làm hỏng, thị vệ hoảng hốt tưởng có thích khách xông vào nên đạp vỡ cả cánh cửa lấy đó làm lý do che đậy mọi chuyện. Chỉ có Lệ phu nhân và một vài tâm phúc thân cận mới tỏ tường chân tướng. Sáng hôm sau, ra lệnh và Lý Thành ấm cho người đến sửa lại mái nhà và cửa lớn. Đến trưa, khi Chu quản sự dẫn thợ thuyền tới sân chính, lại thấy Lệ phu nhân cùng các tỷ nữ đứng chắn ngoài cửa. Tay che miệng, ra hiệu không được lên tiếng, nhỏ giọng bảo, đại vương còn chưa tỉnh, trong viện cấm làm ồn. Chu quản sự đành cho thợ lui ra ngoài đợi, trong bụng thầm lấy làm lạ, thường ngày thì ngủ chẳng được, hôm nay sao lại nằm lì không dậy. Ông ta liếc mắt thấy Hoắc Thất Lang đứng bên cửa chính, dáng vẻ thoải mái tựa người vào khung cửa, tay cầm quả dưa lê, nhai răng rắc đầy hứng thú, liền bước lại gần hỏi dò, đại vương hôm nay có chuyện gì vậy? Hoắc Thất Lang đặt quả dưa xuống, tỉnh bơ đáp, ta sáng nay đã hết ca trực, trong phòng xảy ra chuyện gì sao ta biết được. Chu quản sự ngó quanh không thấy ai, ghé sát thì thào hỏi nhỏ, chẳng lẽ là thân thể có gì không ổn? Hoắc Thất Lang suy nghĩ giây lát, bỗng nghiêm mặt đáp, con rất ổn là đằng khác. Chu quản sự vừa nghe không phải bệnh nặng gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Đã ngủ được rồi thì từ từ bồi bổ khí lực là được. Nói xong toan quay người ra ngoài viện. Hoắc Thất Lang nhét nốt miếng dưa cuối cùng vào miệng, lau lau tay lên vạt áo, rồi nhanh chân đuổi theo. Quản gia, chờ chút đã, ta cũng có chuyện muốn hỏi riêng. Chu quản sự dừng bước, ngoái đầu, sao vậy? Hoắc Thất Lang tươi cười rạng rỡ, nheo mắt hỏi. Điền quân trong phủ quản nghiêm như vậy, nhưng mà có chỗ nào lén lút đánh bạc không? Chu quản sự mặt lập tức xa sầm, nói năng bậy bạ gì đó. Cờ bạc, rượu chè đều là thứ ra lệnh dặn nghiêm cấm từ lâu. Hoắc Thất Lang vẫn cười hì hì, nụ cười sáng rỡ như nắng sớm. Hỏi lại, thật sự không có à? Chu quản sự nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua. Hạ giọng đáp, dù có thì ngươi cũng không chen chân vào được đâu. Toàn mấy ông rảnh rang buổi tối giúp xó đánh vài ván đề thần thôi. Ngươi thì lại phải trực đêm ở nhà chính. Có trốn cũng khó đấy. Hoắc Thất Lang nghe vậy bèn thở dài tiếc nuối. Lầm bầm, tiền mà không tiêu được, chẳng khác nào cục đá. Chu quản sự biết nàng giờ đang là người được Lệ phu nhân yêu quý nhất, liền cười xòa khuyên nhủ, cả thành U Châu này chẳng có bao nhiêu chỗ ăn chơi ra trò đâu. Ngươi ráng tích góp tiền đi, sau này có cơ may về lại Trường An thì cũng đủ sắm một căn nhà nhỏ sống yên ổn rồi. Hoắc Thất Lang nào phải hạng người biết an phận thủ thường, chẳng qua vì không được vui chơi thỏa chí nên mới thở dài lắc đầu than thở. Lại nói về Lệ phu nhân, lúc này nàng đang ngồi đoan chính trong gian chính đường sáng sủa thêu thùa, nhưng vì tâm thần không yên nên thường xuyên châm kim lệch đường chỉ. Sáng sớm vừa đến đã nghe Viên Thiếu Bá thuật lại chuyện thám tử lẻn vào điều tra đêm qua. Trong lòng chấn động, lo ngại bệnh tình của Thiều Vương vì thế mà trở nặng. Nào ngờ Lý Nguyên Anh lại khóa mình trong chăn gấm ngủ say như chết. Chỉ có điều bên trong màn chướng một mảnh hỗn độn, áo ngủ lụa mỏng bị vò đến nhàu nhĩ, ném thành một đống trong góc. Lúc đầu thấy tình trạng ấy còn tưởng là trùng hợp, đến lần thứ hai thì đã thấy có gì đó bất thường. Lệ thị vốn là phụ nhân đã qua cửa, lại hiểu rõ chuyện phòng the, trong lòng ắt cũng đoán ra vài phần, liền lặng lẽ mang áo ngủ bị rách đi giấu. Lại sai người đem áo mới đặt sẵn nơi đầu giường, dặn đám nội thị lui ra ngoài, không ai được phép nhìn trộm hay quấy rầy. Những năm gần đây, Thiều Vương bị cuốn vào vòng xoáy nghi kỵ của triều đình, ngoài muội muội ruột ra thì hầu như không còn dịp mỉm cười với ai. Tâm tư nặng nề, thân mang bệnh tật, nay lại có sự chuyển biến nơi chuyện nam nữ, thực cũng không rõ nên vui hay nên lo, vẫn cứ ngủ một mạch đến tận quá trưa. Lý Nguyên Ái Anh mới chậm rãi tỉnh dậy, hắn tự mình lồm cồm mặc xong y phục, rồi mới vén màn gọi người vào dâng nước rửa mặt, chải đầu chải tóc, sau đó lại ngồi trang nghiêm dùng một chén nhỏ nước gừng ăn kèm bánh tác. Lệ phu nhân đứng bên, lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, có lẽ nhờ mấy đêm liên tục được ngủ tròn giấc, so với mấy hôm trước khi bệnh thế nguy kịch, nay đã có chút hồi sắc. Ăn uống cũng khá hơn trước đôi phần, nàng trong lòng mừng thầm, quyết tâm coi như không thấy gì, miệng ngậm chặt như hũ nút. Rốt cuộc, nếu có thể cứu mạng, ai còn để tâm phương pháp cứu ra sao? Chỉ mong kẻ du hiệp kia mang đến không chỉ là ngư lân hàm, mà còn có thể đem phần khí lực dồi dào kia âm thầm truyền sang cho lang quân. Đến chiều tối, Hoắc Thất Lang tới phiên trực đêm. Lệ phu nhân cố ý sai người giữ nàng ở lại dùng bữa khuya. Đồ ăn vẫn là những món thường ngày, chỉ tiếc ám chỉ của phu nhân quá đỗi huyền truyền. Hoắc Thất hoàn toàn không lĩnh hội được hàm ý, chỉ mỉm cười cảm tạ. Rồi như thường lệ ăn sạch cơm canh không sót hạt nào. Lại thêm 4-5 ngày nữa trôi qua, đến lúc trong thành ban hành lệnh cấm lui tới ban đêm, thì giám quân sử Nguyễn Tự Minh nhân đêm đen kéo đến phủ, mang theo vài món quý dược, quý phẩm bổ dưỡng, lấy cớ thăm bệnh mà cải trang đến bái phòng. Thiều Vương cho lui hết xuống, một mình nằm trên giường cùng hắn đối thoại chốc lát, rồi Nguyễn Tự Minh liền cung kính cáo lui. Sau khi cho triệu tập tâm phúc, Lý Nguyên Anh lời ít mà ý sâu, chỉ bảo Lưu và Nguyễn đã thành thế đối địch, về sau chỉ cần ta không rời khỏi thành U Châu, mọi việc khác Nguyễn Tự Minh tất sẽ vờ như không thấy. Chúng nhân nghe vậy lòng đều mừng rỡ, biết rằng mưu kế mấy hôm trước bắt sống thám tử của Lưu Côn rồi lặng lẽ ném sang phủ giám quân sử rốt cuộc đã đắc thủ. Bởi lẽ trong bất cứ phiên trấn nào, tiết độ sứ và giám quân sử vốn dĩ như nước với lửa, quan hệ thiên tính đã là tương khắc, một khi thiếu đi liên kết liền dễ phát sinh hiềm nghi. Nay mâu thuẫn đã bộc phát rõ rệt, Nguyễn Tự Minh sốt ruột cầu vây cánh, triều đình bên ngoài cũng vì vậy mà bớt phần chú mục vào Thiều Vương, khiến tình thế nhẹ đi đôi chút, có thể tạm thở một hơi. Hoắc Thất Lang lại cảm thấy nghi hoặc, cớ sao không thể ra khỏi thành U Châu? Tại hạ có một vị sư bá là danh y đất Tương Châu, vốn định chờ thân thể đại vương khá hơn một chút sẽ giới thiệu người đến chẩn mạch. Lệ phu nhân vừa nghe đến đó liền vội hỏi, danh y Tương Châu có thể mời người ấy tới U Châu chẩn bệnh tại phủ được chăng? Hoắc Thất Lang lắc đầu nói, bà ấy là người cổ quái, già đã 70-80, lại què một chân, xưa nay không rời cửa. Nếu đại vương ngồi xe mà đi, đến Tương Châu một chuyến cũng chẳng quá mất một tháng đường. Ra lệnh cùng Lý Thành ấm đồng thời buông tiếng thở dài. Thế thì không được rồi, triều đình đã có mệnh rõ ràng, cấm đại vương bước ra khỏi thành U Châu. Hoắc Thất Lang nghe vậy sững người, vậy chẳng phải là bị nhốt mãi trong thành này rồi sao? Chúng nhân không đáp lời, chỉ im lặng mà đồng tình. U Châu vốn là một trong 9 châu cổ xưa, chữ U lại ẩn hàm ý giam cầm, u uất khó thoát. Giờ đây Thiều Vương vì bệnh tật mà chẳng thể ra ngoài, nhưng thực chất dù cho thân thể có lành mạnh đi nữa thì cũng chưa từng được phép tùy ý rời khỏi thành này. Thấy nhũ mẫu bên cạnh thần sắc đượm đầy thất vọng, Lý Nguyên Anh lại thong dong nói, tùy tí như có câu, có bệnh không chữa, ắt sẽ mắc kẻ lang băm. Kẻ hành y chia làm 3 bậc, thượng, trung, hạ. Trên đời danh y vang danh thì ít, mà lang băm lại nhiều vô kể. Lắm lúc chẳng uống thuốc mà tự khỏi, thì cũng chẳng cần nhọc công tìm thầy. Đi hay không đi, rốt cuộc cũng chỉ là việc ngoài ra. Mọi người đều rõ, từ khi ngài phát bệnh đến nay, không biết đã mời qua bao nhiêu đại phu. Kim châm đâm khắp, thuốc đắng uống nhiều, chịu bao đau đớn, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu. Dần ra, lòng tin vào y dược cũng phai nhạt. Ngay cả phương thuốc gia truyền của Chu Mẫn Hòa, sắc ra thơm nước một phòng, mà ngài cũng chỉ uống vài ngụm rồi bỏ. Một khi câu chuyện chạm đến bệnh tình của Thiều Vương, không khí trong phòng liền như trầm xuống, ngưng trệ, ai nấy đều dè dặt. Viên Thiếu Bá thấy vậy, muốn nhân cơ hội nâng cao sĩ khí, bèn cố ý hướng về Lý Nguyên Anh mà nói: Hoắc Thất Lang bắt được mật thám, lại còn thành công thực hiện ly gián kế, kính xin chủ thượng phân định công lao nên được thượng hoạch, trung hoạch hay hạ hoạch, đây là quy chế trong quân dùng công tích để xét thưởng. Ban cấp huân chương theo chiến công. Lý Nguyên Anh còn chưa kịp mở lời, Hoắc Thất Lang đã giành nói trước: Vậy thì ta xin cái có công không huân, cốt lấy thong dong là được, không cần phong thưởng gì cả. Viên Thiếu Bá vốn có ý tốt, muốn thay nàng thỉnh công với chủ thượng, không ngờ nàng lại nói năng không biết điều, trước mặt bao người mà thẳng thừng từ chối, khiến ông thoáng xa sầm nét mặt. Huynh đệ đồng đội của ngươi đều là kiêu kỵ úy, phi kỵ úy, chỉ mình ngươi vẫn là tay trắng, chẳng lẽ không thấy mất mặt, như kẻ lạc đơn vị sao? Hoắc Thất Lang chỉ thản nhiên đáp: Tại hạ là mộ binh, chẳng cần tích công cũng chẳng cần lập huân, có tiền thì đánh, hết tiền thì đi. Trước khi nhập chức tị hạ cũng đã nói rõ, làm thị nữ cũng được, làm thị vệ cũng xong, làm vài năm đủ rồi, tại hạ không định ở lại lâu. U Châu cửa thành tuy có đại vương trấn giữ, nhưng cũng không thể nhốt được lão thất này. Nàng vốn quen chịu cảnh bị sư huynh sư tỷ dùng vũ lực áp chế, nên đã luyện ra bản lĩnh nhìn mặt mà đoán ý, nói năng cũng biết dè dặt. Thế nhưng ở trong phủ Thiều Vương đã hơn 20 ngày, quen dần với người và việc chung quanh, bản năng mách bảo nàng, trong phủ này không ai có thể thực sự áp chế được nàng, bởi vậy trong lời nói cũng không còn dè dặt như thuở ban đầu, thỉnh thoảng lại vô tình để lộ ra khí chất kiêu ngạo. Tùy hứng riêng biệt của đệ tử Tàn Dương Viện, du hiệp kia một phen lời nói phong khoáng lại mang chút ngạo mạn vừa thốt ra, khiến nét mặt Viên Thiếu Bá cùng đám thuộc hạ tức khắc sầm xuống, giận đến tái xanh, chỉ riêng Lý Nguyên Anh là vẫn lặng im, không hề mở miệng. Nhưng trong lòng lại âm thầm lặp đi lặp lại câu: U Châu vùng sát cổng thành được đại vương, lại vây không được lão thất. Lời lẽ tiêu sái kia, không ngờ lại khiến hắn sinh lòng cảm phục. Hắn thong thả cất tiếng hỏi, giọng nhẹ như không: Vậy ngươi muốn được khen thưởng gì? Vẫn là tiền tài chăng? Lúc này Hoắc Thất Lang mới nở nụ cười, chỉ mong đại vương ban cho mấy ngày nghỉ, để lão thất được ra ngoài rong chơi đôi chút. Tại hạ thong rong một ngày, đại vương cũng có thể thảnh thơi một ngày, vừa hay thư giãn tinh thần, khỏi phải quá sức mệt nhọc. Lời vừa dứt, Viên Thiếu Bá cùng Lý Thành Ấm đều ngơ ngác, chẳng hiểu nổi ý tứ trong đó. Chỉ thấy trên mặt Lý Nguyên Anh thoáng lộ ra vẻ thần sắc cực kỳ khó phân, không rõ là ngạc nhiên hay có chút lúng túng bối rối. Lệ phu nhân thì lặng lẽ nghiêng đầu, làm như chẳng nghe thấy gì. Một lúc sau, Lý Nguyên Anh cứng đờ thốt ra hai chữ: Tuần Hưu, rồi quát lên một tiếng, giọng mang tức giận: Lui ra hết cho ta. Mọi người nối nhau rời khỏi nhà chính. Ra đến bên ngoài, Viên Thiếu Bá vẫn chưa nguôi giận, bèn trừng mắt mắng Hoắc Thất Lang: Vốn là một chuyện tốt, ngươi lại cư xử hồ đồ như thế, chẳng biết phải trái, thường ngày nhìn người mắt cao hơn đầu, há chẳng phải đều là do ăn nhầm quả đen nên mới hóa thành ra như vậy sao? Hoắc Thất Lang bực bội lầm bầm: Vương phủ này cái gì cũng ổn, chỉ có điều quản người thì cứ như khác theo một khuôn. từ trên xuống dưới ai nấy đều như bị giam, sống mà cũng thấy ngột ngạt. Lý Thành Ấm nghe vậy cảm thán, các ngươi bọn du hiệp đã quen tự do trên giang hồ, đúng là khó mà hòa hợp với nơi thế tục này. Hoắc Thất Lang liền hỏi, ngài ấy vừa rồi nói hai chữ kia là có ý gì? Là đồng ý hay không đồng ý vậy? Lý Thành Ấm bèn giải thích, đó là cách làm việc và nghỉ ngơi trong chốn quan trường. 10 ngày thì được nghỉ một hôm tắm rửa gọi là tuần hưu. Nghĩa là cứ mỗi 10 ngày, ngươi được nghỉ một ngày. Mặt Hoắc Thất Lang lập tức nở nụ cười hớn hở, trong trèo, tuy ít thật, nhưng có còn hơn không? Vì nàng ăn nói chẳng kiêng dè khiến Thiểu Vương tức giận, bị đuổi ra khỏi phòng, Viên Thiếu Bá đành phải tạm sửa sổ phân công, gọi Hoàng Hiếu Ninh thay ca, vào phủ trực đêm, ai ngờ chưa đến 2 canh giờ, Hoàng Hiếu Ninh cũng bị đuổi ra, hắn tự thấy oan uổng, về đến phòng liền ấm ức kể với đám thị vệ, Đại Vương lại phát bệnh đau đầu, chỉ nghe tiếng gió sột soạt cũng thấy khó chịu, chê ta thở mạnh, xoay người phát ra tiếng, chân thì bốc mùi cứ như thở thôi cũng sai, ta rõ ràng không cởi ủng, lại còn đứng cách xa, không hiểu nổi rốt cuộc là mùi gì. Hoắc Thất Lang cười ha hà, từ trên sập xoay người bật dậy, nhét hoành đao vào bên hông, vừa cười vừa nói, ngươi không đoán được tâm ý của người ấy đâu. Vẫn là để ta đích thân ra tay thì hơn. Cách chương.